anh thấy cô lấy ra từ trong túi một quyển sổ ghi chép cùng cây bút, thoải mái bồi bồi vẽ vẽ. Chỉ chốc lát sau, chim bồ câu trắng mới nãy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net